Chương 1772, ngươi sợ sao? Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, Thúc Hà, ngươi nếu là chuyên môn ứng phó ma, liền chú ý một chút hắn. Nam Cung Hy nhíu mày nói ra. Ân. Thúc Hà đạm mạc gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Tô Quân Nhiên liền đi tại Thúc Hà cùng Nam Cung Hy phía trước, tự nhiên đem hai người đối thoại toàn bộ đều nghe được. Hắn một mực tại bên ngoài lịch luyện, cũng biết không ít chuyện, ma tộc kỳ thật còn lâu mới có được bọn họ nghĩ hư hỏng như vậy. Chí ít hắn đã từng gặp được nữ tử kia liền rất tốt, mặc dù là ma, có thế nàng thực rất hiền lành, chỉ là về sau liền không có gặp lại qua nàng. Suy nghĩ một chút cũng phải, nàng tự do tứ phương, làm sao lại tại một chỗ một mực dừng lại. Tiến vào sơn mạch về sau, Thanh Phong một mực đi theo Ơ Lâu giả bên người. Những người khác thế nào hắn sẽ không quan ở, nhưng là tiểu thư an toàn hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Bằng không thì chủ nhân hai tháng sau trở về biết rõ hắn không có bảo vệ tốt tiểu thư, có thể sẽ để cho hắn đi trong luyện ngục đi dạo một vòng. Địa ngục chỗ đó có thế không phải tùy tiện ai đều có thể đi dạo, sẽ xuất nhận mệnh. Tiến vào sơn mạch về sau, ở bên ngoài đám người liền thấy rất nhiều người. Những người kia đều là bởi vì nghe thế bên trong dãy núi có huyết phượng hoàng nghe đồn mới đến. Lâu dài nhìn những người kia một chút, không có cái gì nhiều lời. Những người kia muốn huyết phượng hoàng, nhưng là huyết toàn há là bọn họ có thể có được. Biến hóa qua đi huyết toàn, dùng khế ước lực lượng cũng không có cách nào vây khốn, huống chi những người này. Nếu như không phải Tô Quân Quân ở chỗ này, nàng QNZ sẽ không theo đám người này. Ngoài dãy núi mặt không có gì ma thú, bởi vì vòng ngoài sơn mạch rất nhiều người, vì này ma thú bình thường đều sẽ không xuất hiện. Tiến vào sơn mạch thời điểm sắc trời liền tối xuống, giờ phút này đi thôi một hồi, sắc trời liền hoàn toàn tối xuống. Bên trong dãy núi tội kiêng kỵ sắc trời tối còn đi vào bên trong. Bởi vì ban đêm rất nhiều ma thú đều sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, là nguy hiểm nhất thời điểm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, đám người toàn bộ đều ngồi cùng nhau. Lâu già ngồi ở bên tay phải của Thanh Phong, bản thân bên tay phải chính là Tô Quân Quân, ngay sau đó là Tiểu Kiều cùng Tô Quân Nhiên, sẽ đi qua mới là những hoàng tử kia. Gió thổi qua, ban đêm sơn mạch lộ ra một cỗ nói không nên lời âm trầm. Tô Quân Quân nhìn bên cạnh Lâu già, hỏi, Lâu già, ngươi sợ sao không có gì đáng sợ? Lâu già thần sắc đạm mạc nói ra, ta cũng không sợ. Tô Quân Quân ngồi ở Lâu già bên người, nhỏ giọng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Tô Quân Quân trong thân thể có hàn khí, muộn như vậy bên trên đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh. Bắt lấy Tô Quân Quân cổ tay, Lâu già cho Tô Quân Quân độ một chu tờ hỏa diễm lực lượng tiến vào Tô Quân Quân thân thể. Buông ra Tô Quân Quân cổ tay, Lâu già nhìn xem Tô Quân Quân hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Tô Quân Quân dò xét mình một chút thân thể, theo rồi nói ra, thực không lạnh, hơn nữa rất ấm áp. Không lạnh liền tốt. Lâu già, lực lượng ngươi làm sao sẽ thần kỳ như vậy? Tô Quân Quân nhìn xem Lâu già nói ra, dạng này phương pháp trước đó đại ca thử qua, bất quá đều không có như vậy ấm áp, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Ta hỏa diễm lực lượng xác thực tương đối đặc thù. Lâu già nhìn xem Tô Quân Quân nói một câu, sau đó phạch một cái đứng người lên, nhìn về phía trước, đi ra. Thế nào Tô Quân Nhiên mấy người bị Lâu già như vậy giận dữ uống, đều nhìn về phía trước, nhưng là bọn họ không có cái gì nhìn thấy, QNZ không có phát giác đến cái gì không đúng. Nhưng lại Thanh Phong tại Lâu già nói một câu kia về sau liền đứng lên, cảnh giác nhìn về phía trước. Ha ha một đường tiếng cười khẽ đi lên, ngay sau đó trong bóng tối nổi lên xương trắng, tại chỗ trong xương trắng mặt, một cái thân mặc lụa mỏng xanh váy nữ tử đi ra.